Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1724, còn muốn chạy trốn sao? Cái kia bằng bưu thân là Kim Đan lão tổ, bình thường cỡ nào cao cao tại thượng, lại làm sao đem một vị long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ để ở trong mắt? Lúc này mới khinh địch bị Cát Đông húc một cái kim dấu đánh cho bị thương. Này đã vừa giận vừa sợ, cảm thấy là bình sinh chi vô cùng nhục nhã, liên tục giống giận, không để ý thương thế tại người. Chân nguyên pháp lực đổ xuống mà ra, rót vào huyết sắc cự đao bên trong, muốn tàn sát này vô cùng nhục nhã. Chỉ là bàng bưu phẫn nộ bên trong, vừa đem chân nguyên pháp lực đổ xuống mà ra, toàn lực điều khiển huyết sắc cự đao thời gian, đã thấy vị kia long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ dĩ nhiên trực tiếp hướng hắn nhanh như tia chớp bay lượn mà đến, nắm đấm vung đánh quá không trung, gây nên không gian rung chuyển, cuồng phong gào thét, đảo mắt tới gần luyện thể giả. Bàng bưu thấy thế sắc mặt không khỏi lại biến, hầu như dù muốn hay không liền chuẩn bị phân ra một đạo huyết đao phong mang đi đánh giết thẳng đến. Hắn mà đến Cát Đông húc, Kim Đan lão tổ thân thể mặc dù so với long hồ cảnh tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, nhưng thuật nghiệp có chuyên về một phía, cùng chân chính lợi hại luyện thể giả vẫn là không cách nào so với. Bàng bưu tuy rằng tự cao hết sức cao, nhưng cũng không nguyện ý nắm cơ thể chính mình cùng một vị rõ ràng rất lợi hại luyện thể giả trực tiếp chống lại, chỉ là Kim Long ấn có thượng cổ Kim Long hồn giúp đỡ điều khiển. Chính là chân chính có linh chi bảo, nó lại làm sao để huyết đao lại phân lực đi ra ngoài. Huyết đao hào quang đỏ ngầu loáng một cái, Kim Long ấn liền mạnh mẽ địa chấn áp xuống, đưa nó chấn áp nát tan. Bàng bưu nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cát Đông húc bên này hướng hắn trực tiếp liều chết xung phong. Bên kia Kim Long ấn dĩ nhiên còn như vậy linh động như thường, hàng nhái như vật sống giống như vậy, càng đem máu của hắn đau chấn áp lại, căn bản không để nó phân thân. Cao thủ so chiêu, không cho phép có nửa điểm sơ sẩy, huống chi bàng bưu thực lực còn thua kém cùng Cát Đông húc. Bây giờ bàng bưu một hai lần phán đoán sai Cát Đông húc cùng Kim Long ấn uy lực, mà Cát Đông húc nhưng là cố ý tính toán vô tâm, toán không bỏ sót toán. Bàng bưu toàn lực thi triển huyết đao càng hoàn toàn bị Kim Long ấn chấn áp lại, nhảy không ra nửa điểm sát chiêu để che Cát Đông húc. Mà Cát Đông húc nắm đấm thép đảo mắt liền đến, cái kia uy áp kinh khủng, coi như bàng bưu thân là Kim Đan lão tổ cũng là căn cọng tóc gáy đứng lên, dọa đến cơ hồ dù muốn hay không liền muốn từ nay về sau bay ngược. Nhưng bàng bưu nhưng là chuyện xảy ra bất ngờ, mà Cát Đông húc là kiên quyết mãnh lấy, bàng bưu muốn tránh lại ở đâu là dễ dàng như vậy tránh thoát. Bàng bưu vừa thân thể hơi động muốn trốn trốn, Cát Đông húc nắm đấm thép đã đến trước mặt hắn. Bàng bưu gặp Cát Đông húc nắm đấm thép đã đến trước mặt, bất đắc dĩ cũng không kịp tế phóng những pháp bảo khác, không thể làm gì khác hơn là vung quyền chống đối, trên người càng là sáng lên đạo đạo ánh vàng, cái kia ánh vàng tản ra từng tia một sức mạnh kinh khủng uy thế. Nhưng là bàng bưu ở bất đắc dĩ, thậm chí ngay cả Kim Đan lực lượng bản nguyên đều cho thúc phát sinh đến, hóa thành cương khí hộ thể, Kim Đan lực lượng bản nguyên là không thể tùy tiện thúc phát. Một khi thúc phát, chính là tổn thương căn bản, không có một mấy chục hơn trăm năm là rất khó khôi phục như cũ. Cong, nắm đấm thép mạnh mẽ đánh vào nhau, phát ra dĩ nhiên là kim sắt giao kích thanh âm. A, theo sát mà chính là bàng bưu tiếng kêu thảm thiết. Hắn nắm đấm thép, kể cả cánh tay càng là bị Cát Đông húc nắm đấm thép trực tiếp đánh nổ, máu thịt tung tóe. Tiếp theo Cát Đông húc chính là nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, một cái khác nắm đấm thép quay về bàng bưu đầu chính là mạnh mẽ đánh tới. càng là đem đầu của hắn cũng đánh nổ. Đáng thương Bàng Bưu tuy nói là đường đường một đời kim đan lão tổ, vốn là toán thực lực kém Cát Đông Húc một ít, cũng sẽ không như thế không ăn thua. Nhưng bởi vì khinh địch, hơn nữa cũng căn bản không nghĩ tới Cát Đông Húc pháp bảo không chỉ có uy lực to lớn hơn nữa còn có linh tính, càng không có nghĩ tới Cát Đông Húc lại còn là cái lợi hại như vậy luyện thể già. Mắc thêm lỗi lầm nữa, lúc này mới bị Cát Đông Húc 2-3 lần dĩ nhiên đánh nổ đầu. Bàng Bưu đầu một bảo nổ, lập tức có một chút kim quang tựa như tia chớp bay ra. Mặt trên bám vào một bóng mờ, hư ảnh kia thực sự là Bàng Bưu, mà kim quang kia nhưng là hắn kim đan, còn muốn chạy trốn sao? Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, há mồm phun ra một khẩu phi kiếm màu vàng óng, chính là cửu cung tuyệt sát kiếm bên trong một thanh kiếm. Hoa hồng đuổi theo, đảo mắt phi kiếm liền đến, xuyên qua xuyên mà qua. Lập tức Bàng Bưu liền hồn phi phách tán, sớm đã bị há mồm chờ đợi kim long hồn một khẩu cho hút đi. Cái kia kim đan cũng hóa thành điểm điểm kim quang theo gió tản đi. Tu sĩ kim đan cùng kim thi đan bất đồng, trong kim đan khắc lạc tu sĩ mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm ý niệm, lại là kim đan lão tổ bản môn công pháp thiên truy bách luyện tu hành ngưng tụ mà thành. Có đặc biệt phức tạp thuộc tính, tu sĩ như ham muốn trong kim đan tích chứa khổng lồ chân nguyên pháp lực, đem nuốt hấp thu, không chỉ có sẽ có chân nguyên bạo động, còn sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát, vì lẽ đó ngoại trừ số rất ít có độc môn bí pháp tà ma ngoại đạo. Giống như tu sĩ sẽ không đánh người khác kim đan chủ ý. Bằng không kim đan lão tổ kim đan chất chứa khổng lồ như vậy chân nguyên pháp lực, sớm liền có cường giả động tâm giết người đoạt đan, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Đường đường một đời kim đan lão tổ, quát tháo thiên trụ sơn phúc địa mấy trăm năm huyết nguyệt cốc cốc chủ, dĩ nhiên cứ như vậy ở mấy hơi thở trong đó bị đánh chết. Hơn nữa đánh giết hắn vẫn chỉ là một vị long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy Đồng Vũ Dung vợ chồng thì lại làm sao sẽ tin tưởng. A, một tiếng hét thảm phá vỡ hoang mạc yên tĩnh, nhưng là cái kia Bàng Ô giật mình tỉnh lại nghĩ muốn chạy trốn, bị kim long ấn trực tiếp đập xuống thành thịt nát. Cát Đông Húc vung tay lên, tất cả túi chứa đồ còn có pháp bảo cất đi, lại cùng trợn mắt ngoác mồm thất hồn lạc phách Đông Vũ Dung vợ chồng nói, các ngươi ở đây chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Đông Vũ Dung vợ chồng theo bản năng địa gật gật đầu, mà Cát Đông Húc ở bọn họ gật đầu thời khắc đã sớm dựng lên mây mù, biến mất trong nháy mắt ở bọn họ trong tầm mắt. Trên bầu trời, một đầu cá sấu lớn kim giáp cương cùng giao long kim giáp cương nằm vùng ở mây mù bên trong. Nhưng là Cát Đông Húc rất sớm bố trí ở bốn phía, lấy phòng ngừa vạn nhất, bây giờ nguy cơ đã trừ, Cát Đông Húc đương nhiên phải đi đem chúng nó thu hồi. Chỉ là này hai đầu kim giáp cương mới là hắn chân chính đòn sát thủ lợi hại. Ở đây xa lạ chi địa, coi như hắn biết Đông Vũ Dung vợ chồng chính là tri ân đồ báo, trọng tình nghĩa người, cũng không muốn bại lộ quá sớm cùng bọn họ biết được. Thu rồi hai đầu kim giáp cương, Cát Đông Húc liền quay trở về nguyên địa. Đông Vũ Dung vợ chồng còn đứng ngẩn người ở chỗ đó. Nhìn thấy Cát Đông Húc trở về, hai người lúc này mới hoàn toàn thức tỉnh, vội vàng hướng Cát Đông Húc quỳ xuống nói, đa tạ chân nhân xuất thủ cứu giúp. Đông Vũ Dung, hàng cầm không thể báo đáp, đây là kim đan đạo văn quả, kính xin chân nhân. Kim đan đạo văn quả chính là thất phẩm linh dược, có thể giúp người dò xét kim đan huyền bí, vô cùng chân quý. Cát Đông Húc chính mình bây giờ tuy rằng không cần, nhưng thấy cái kia linh quả mặt trên đạo văn ẩn lánh, tản ra từng tia một kỳ diệu hương thơm, vẫn là không nhịn được có chút tâm động. Bất quá tâm động quy thuận động, Cát Đông Húc cũng không sẽ thu lấy hai người mạo nguy hiểm tính mạng được kim đan đạo văn quả. Vung tay lên nói, nhanh nhận lấy đi, ta không màng các ngươi kim đan đạo văn quả. Đồng Vũ Dung vợ chồng đến Cát Đông Húc ân cứu mạng. Trong lòng vốn liền cảm kích, bây giờ thấy hắn dĩ nhiên còn không muốn bọn họ kim đan đạo văn quả. Trong lòng càng là cảm kích, đại bi đại hỉ, hơn nữa cảm động bên dưới, càng là không nhịn được rơi lệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.